Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hắn có thể là một con cờ. Thủy Cơ vừa mở ra cổ lão đầu gửi thư, Hải tướng quân lập tức lại gần, thư này bên trong cũng chỉ có một câu, quân cửu thần cùng cô Phi Yến thiếu, người nợ toàn bộ ghi tạc vi sư trên đầu, gặp thư mặt trời mọc, người cùng hai. Người bọn họ ân oán hai bên thỏa thuận xong, mau trở về thư, nếu không ân đoạn, nghĩa tuyệt. Thủy Cơ cùng Hải tướng quân hai mặt nhìn nhau. Hải tướng quân gấp gáp, nói, Thủy nha đầu, theo lão phu nhìn, chúng ta cho, thay mặt hồi một phong thư a. Cô Phi Yến bọn họ đều rời đi Bắc Cương, Tam Điện, hạ còn một chút tin tức đều không có. Ta lo lắng. Tam Điện hạ là đã xảy ra chuyện. Thủy Cơ lập tức cự tuyệt. Không được, chúng ta nếu hồi âm, cổ lão đầu nhất định biết được chúng ta một mình mở thư. Cái kia tính tình có thể so sánh, chúng ta Tam Điện hạ còn khó dây hơn. Hải tướng quân liền vội vàng nói, ta ngược lại có một kế, chúng ta mà nên làm, chưa thấy qua phong thư này. Liền cùng cổ lão đầu nói Tam Điện hạ mất tích đã lâu, tất cả thư đều không người dám hủy đi. Vừa đến, vạn nhất người đường ra, cùng cổ lão đầu cáo trạng, Tam Điện hạ cũng có một lý do thoái thác. Thứ hai, để cho cổ lão đầu đến giúp chúng ta một đường tìm Tam Điện hạ. Cổ lão đầu đã cùng người đường ra có lui tới, chắc hẳn đối với Huyễn Hải Băng Nguyên cũng là quen thuộc. Bách Lý Minh Xuyên là ở một lần cuối cùng nhập mộng tộc địa cung thời điểm mới phát hiện thừa lão bản thân phận. Thủy Cơ cùng Hải tướng quân tất nhiên là còn không biết được cổ lão đầu muốn Bách Lý Minh Xuyên cứu người chính là Huyền Không Thương hội chủ tử. Bọn họ chỉ từ Tiêu Thúc trong miệng biết được người áo đen kia là Vân Không người đường ra. Hải tướng quân cảm thấy mình biện pháp này vô cùng tốt. Thế nhưng là, Thủy Cơ lại không có lập tức đáp ứng. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng nói, không ổn, hải tướng quân cấp bách. Trừ cái đó ra, ngươi nhưng có tốt hơn biện pháp. Vạn nhất cổ lão đầu hiểu lầm Tam Điện hạ, cái này ân đoạn nghĩa tuyệt hậu quả, chúng ta đều đảm đương không nổi nha. Thủy Cơ hỏi ngược lại, làm sao hiểu lầm, phía trước 6 phong thư, Tam Điện, hạ có thể toàn bộ đều thấy được, Tam Điện hạ chính là cố ý không trở về. Người cũng đã biết cổ lão đầu lúc trước 6 trong phong thư nói cái gì. Không, chừng cổ lão đầu đã sớm uy hiếp qua Tam Điện hạ. Vạn nhất Tam Điện hạ có an, bài khác, cái khác giải thích. Chúng ta tự tiện chủ trương, há không phải hỏng, điện hạ chuyện tốt, hải tướng quân khó xử. Cái này, Thủy Cơ lại nói, Tam Điện hạ không hiệp trợ người đường ra, ngược lại cùng, Trục Vân cung lăng hộ pháp kết minh. Bản này chính là vi phạm với cổ lão đầu. Mệnh lệnh, ai biết cổ lão đầu cùng người đường ra ra sao quan hệ? Người đường, ra dã tâm lớn như vậy. Cổ lão đầu chỉ sợ cũng cá mè một lứa. Theo ta thấy, Tam Điện hạ đã sớm muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hải tướng quân kinh hãi, lạnh lùng, Thủy nha đầu, đồ vật có thể ăn bậy. Không, thể nói lung tung được a. Tam Điện hạ đem cái kia sư phụ đem so với cha ruột. Còn nặng, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Thủy kia đáy mắt hiện lên một vòng hận ý. Nàng quay đầu xem ra, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao Tam Điện hạ muốn vi phạm cổ lão đầu mệnh? Lệnh, Tam Điện hạ rõ ràng sớm đối với cổ lão đầu bất mãn. Tam Điện hạ nếu ngoan ngoãn nghe lệnh, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phượng chi lực rơi vào. Đường ra tay, hắn cùng Trục Vân cung hợp tác, còn có thể kiếm một chén canh. Nói đến đây, Thủy Cơ thấp giọng mới tiếp tục nói, có lẽ còn có thể đào khách thành chủ, độc thôn phượng chi lực, hắn dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng vì cổ lão đầu một câu lấy mạng đi đọ sức lại cho làm áo cưới đâu. Hải tướng quân mặc dù không tán đồng, có thể nhưng cũng không cách nào phản bác. Thủy Cơ nguyên bản trong lòng đối với cổ lão đầu liền có chút bất mãn. Thừa dịp cơ hội này, nàng cũng không đếm xỉa đến. Nàng lại nói, vạn tấn nội chiến vừa mới lắng lại, chính là cần Tam Điện Hạ chủ trì đại cuộc thời điểm. Cổ lão đầu có thể nào không rõ ràng vạn tấn thế cục? Hắn dựa vào cái gì một câu liền muốn Tam Điện Hạ vứt bỏ tất cả, viễn phó Bắc Cương đi mạo hiểm? Hắn nếu thật tâm thương yêu Tam Điện Hạ, liền sẽ không như thế làm. Ha ha, Tam Điện Hạ đem hắn đem so với cha ruột còn nặng. Trong mắt hắn, Tam Điện Hạ bảo đảm không cho phép chính là một con cờ. Thủy Cơ lời này vốn là nói nhảm, thế nhưng là nàng nói quân cờ hai chữ về sau, hải tướng quân liền kinh hãi, mà chính nàng cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Tiêu Thúc nói Vân Không Đại Tần cỗ thế lực kia ngấp nghé băng hải, cũng ngấp nghé Huyền Không Đại Lục. Cổ lão đầu nếu không phải Đường ra bản ra người, cũng có khả năng chính là bọn họ đồng bọn nha. Cổ lão đầu chẳng lẽ thực đem Tam Điện Hạ làm quân cờ, muốn mượn Tam Điện Hạ chi lực mưu đến vạn tấn thậm chí Ngọc Giao nhất tộc? Hải tướng quân cùng Thủy Cơ lại một lần hai mặt nhìn nhau. Hải tướng quân quyết định thật nhanh nói, thư này tuyệt đối không thể hồi, càng không thể để bọn hắn biết rõ Tam Điện Hạ mất tích. Thủy Cơ nhẹ gật đầu nói, hải tướng quân, Tiêu Thúc đề nghị chúng ta không ngại suy nghĩ một chút. Phượng chi lực chính là gia tộc truyền thừa lực lượng, không đến mức vô duyên vô cớ xuất hiện ở Bạch Tỳ sông băng. Đoạt Càn Minh chi lực so Phượng chi lực dễ dàng nhiều, cùng để cho Trục Vân cung chủ nhớ thương bên trên Tam Điện Hạ, chẳng bằng chúng ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hải tướng quân tất nhiên là có ý tưởng này. Hắn nói, lại tìm được Tam Điện Hạ, bàn lại a. Thủy Cơ tâm lý một mực lo lắng Vân Không Đại Tần thế lực, ước gì tranh thủ thời gian tìm được đồng minh người. Nàng lại nói, Tiêu Thúc nói muốn được Càn Minh, tất yếu Tô Kỳ hai nhà phụ trợ. Ta liền lo lắng, chúng ta còn chưa tìm được Tam Điện Hạ, Trục Vân cung chủ trước hết đánh Kỳ Tô hai nhà chủ ý. Đến lúc đó, chúng ta có thể hối hận không kịp nha. Hải tướng quân còn đang do dự, Thủy Cơ lại thuyết phục. Hải tướng quân, ngươi cũng đừng quên, Kỳ gia nhị lão đều còn tại quân cửu thần trên tay. Coi như Trục Vân cung chủ không xuống tay trước, quân cửu thần cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ gia, quân cửu thần bọn họ đã ở trên đường. Đợi bọn hắn trở lại Tấn Dương thành, sẽ phát sinh cái gì? Vậy liền khó liệu. Hải tướng quân một mà tiếp cân nhắc, rốt cục gật đầu, người cứ yên tâm đi. Thôi, việc này ta lập tức an bài chính là. Thủy Cơ đại hỉ, rốt cục yên tâm, nàng cũng không có lại trì hoãn. Nhiều tìm, mười mấy tinh binh, lập tức lên đường lên phía Bắc tìm người. Mà Thủy Cơ rời đi về sau, hải tướng quân liền đi gặp Tiêu Thúc, nói chuyện hợp tác công việc. Hai người nói ròng rã ba ngày ba đêm. Hải tướng quân rốt cục đem Tiêu Thúc thả ra thủy lao. Thời gian cực nhanh, đã là tháng chạp trung tuần. Cô Phi Yến bọn họ khoảng cách Tấn Dương thành càng ngày càng gần, đang tại đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Tất cả mọi người nghĩ đuổi tại giao thừa trước đó trở lại Tấn Dương thành. Kỳ thật, trừ bỏ A Trạch, mọi người càng hy vọng có thể ở đêm giao thừa đuổi tới Băng Hải. Chỉ là lộ trình quá xa, không quá thực tế. Trong xe ngựa, cô Phi Yến đang tại hủy đi nhìn vừa mới thu đến thư. Trong thư này ký tên bên trong tên là Cổ Lão Đầu. trên thực tế cũng chính là nàng cha nuôi Cố Thất Thiếu. Bọn họ rời đi Bắc Cương về sau, thừa lão bản bốn người bọn họ cũng không đồng hành, mà là giả trang thành thương đội, cố ý cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Liền tại bọn hắn đằng sau, thừa lão bản cố ý thông báo, vô luận là ai cũng không thể dùng tên thật, càng không thể bại lộ thân phận, chính là đối với nàng cũng sẽ không tiếp tục hô Yến công chúa, mà là hô Vương phi nương nương. Hôm đó tại Mộng tộc địa cung bên trong, chỉ có Lăng Hộ Pháp cùng Bách Lý Minh xuyên gặp thừa lão bản bốn người bọn họ chân diện mục. Lăng Hộ Pháp bây giờ không đến mức đi cùng Trục Vân cung mật báo, mà Bách Lý Minh xuyên hôm đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong đều cùng Lăng Hộ Pháp bắt đầu xung đột. Hắn càng thêm sẽ không cùng Trục Vân cung mật báo. Chắc hẳn Lăng Hộ Pháp, Bách Lý Minh xuyên biết được chân tướng càng nhiều. Hắn nếu là táng thân Bắc Hải đáy, vậy không thể tốt hơn nữa. Nếu là trốn, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cổ lão đầu đi ước thúc hắn. Cô Phi Yến xem xong thư, tiện tay đưa cho Quân Cửu Thần, nói, Bách Lý Minh xuyên vẫn là không có hồi âm. Chẳng lẽ tên kia chết thật? Ngoặc kép, hết chương.